Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, các ngươi không tin năng lực của ta. Làm Kim Phi Dương đám người còn có chút hơi nuối tiếc ở những nơi khác tìm không được lục phẩm linh. Dược thời gian, cái khác tiến nhập quỷ vụ chiến khư thám hiểm tu sĩ. Bao quát, Lăng Thiên. Hoa Tiên Tử bọn người đã đang mắng mẻ. Cái nào vô liêm sỉ nói đây rất dễ dàng tìm tới huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Lão Phu tìm đến bây giờ cũng tìm được vài cây nhị phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Vài cây nhị phẩm đáng giá mấy đồng tiền. Lão Phu nhưng là cấp cao long hồ cảnh tu sĩ à. Đi một chút đi, địa phương quỷ quái này có cái gì nhìn đâu. Quỷ vụ chiến khư chính là quỷ vụ chiến khư, quỷ khí âm trầm, liền cây dáng dấp giống như linh dược đều thấy. Còn cái gì dị bảo hiện thế, dám cái hiện thế, làm hại lão đạo ta trắng mất không một cái phòng ngự pháp bảo. Ngoặc kép, theo về sau các tu sĩ phát hiện này quỷ vụ chiến khư bên trong sát ma. Quỷ binh quỷ tướng cũng không ít, linh thảo linh dược nhưng thật là ít ỏi. Rất nhiều người bắt đầu dồn dập mắng liệt rút đi quỷ vụ chiến khư. Hoa Tiên Tử, xem ra này quỷ vụ chiến khư quả nhiên không có gì tốt linh dược. Cho dù có như vậy vài cây, phòng trừng thỉnh thoảng cũng bị thám hiểm người cho hái đi rồi. Ta nhìn lại tìm một chút đi cũng là uổng phí thời gian. Chúng ta vẫn là kịp lúc rút lui đi. Lăng Thiên theo Hoa Tiên Tử ngoại trừ ở tòa này trung tâm hòn. Đảo tìm được một ít linh thảo linh dược, sau đó liên tiếp đổ bộ ba hòn đảo đều là bị Cát Đông Húc đoàn người quét quấy qua. Căn bản là liền một cây dáng dấp giống như linh dược đều không hái tới. Đúng là gặp mấy đám quỷ binh quỷ tướng, tốt một phen tranh đấu, hao phí không ít chân nguyên pháp lực, thẳng đem hắn buồn rầu chỉ muốn thổ huyết, rốt cục không nhịn được mở miệng khuyên nói. Lại cho ta thời gian nửa ngày. Hoa Tiên Tử trong lòng tự nhiên cũng là phiền muộn cực kỳ, nhưng nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, khẽ cắn răng nói được rồi. Lăng Thiên hữu khí vô lực nói đáng thương. Lăng Thiên cùng Hoa Tiên Tử tự nhiên không biết bọn họ theo sát Cát Đông Húc chân bước đâu còn có thể tìm được cái gì tốt linh dược. Cát Đông Húc đoàn người tự nhiên không nghĩ tới nhóm người mình như vậy thảm thức càn quét. Làm cho sau đó người uống hết đi gió Tây Bắc, mỗi người đều mắng liệt ly khai. Lại càng không biết nói Lăng Thiên cùng Hoa Tiên Tử chính là dọc theo tải của bọn hắn con đường. Đi tới, bọn họ tiếp tục tải Kim Long Ấn mở dưới đường, hái được mở cờ trong bụng, thậm chí đều sản sinh một loại ảo giác. Này quỷ vụ chiến khư nào có quỷ gì tức tùm. Âm sát hàn khí tàn phá. Nhất định chính là nhân gian tiên cảnh a. Lão đại, theo ngươi chính là thoải mái. Lần sau lại có thêm thám hiểm, nhất định phải nhớ kêu lên ta. Trực giác nói cho ta biết, chỉ cần đi theo ngươi hỗn, kim đan đại đạo tuyệt đối chạy không thoát. Hoàng phủ hiên vị này xưa nay thanh cao đại học sĩ hái tới sau đó, cũng không nhịn được lộ ra một bộ nịnh nọt lấy lòng nụ cười. Tàn nhẫn đập Cát Đông Húc nịnh nọt. Cái gì kim đan đại đạo tuyệt đối chạy không thoát. Nếu như chúng ta sớm mấy chục năm gặp đến lão đại. Nói không chắc hiện tại đã là kim đan lão tổ. Công Tôn Thành lập tức vỗ về râu dê theo nịnh hót nói. Sớm mấy thập niên. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Sớm mấy thập niên hắn còn chưa ra đời đây. Nơi nào yêu cầu sớm mấy thập niên. Sớm mấy năm nói không chắc cũng đã kim đan lão tổ. Kim Phi Dương nói. Được rồi, các ngươi là càng nói càng khoa trương. Cố gắng tìm các ngươi linh dược đi. Cát Đông Húc thấy mọi người càng nịnh hót lướt qua đầu. Không khỏi tức giận nói, khuếch đại cái gì nhỉ, ta không phải vừa gặp phải ngươi phía sau, phụ thân ta liền trở thành kim đan lão tổ sao, ta thì lại từ long hồ cảnh 6 tầng bay thẳng nhảy tót lên long hồ cảnh 8 tầng. Lần này quỷ vụ chiến khư lại kiếm cái bát đầy chậu đầy. Thật muốn đem những linh dược này lấy về. Tông môn nếu là dám không cho ta phân mấy hạt lục phẩm linh đan ý tứ, ta đều dám đem môn phái cho làm lộn tung lên ngày. Kha kha, lục phẩm linh đan a, đây chính là kim đan lão tổ dùng đan dược. Mấy hạt xuống, lại chơi đùa một ít ngũ phẩm linh đan. Lần này đi, e sợ chẳng bao lâu nữa chính là long hổ cảnh cửu trọng. Đến lúc đó, coi như ba đại tông bí truyền đệ tử, cũng không dám tùy tiện ở trước mặt ta ra oai. Kim Phi Dương phản bác nói, không sai, không sai, long hồ cảnh 9 tầng lão đạo ta trong thời gian ngắn còn có chút khó khăn. Nhưng long hồ cảnh 8 tầng, ta nghĩ lần này sau khi trở về, có đầy đủ ngũ phẩm linh đan giúp đỡ, hẳn rất nhanh là có thể đạt tới. Ngươi ngẫm lại xem, lúc này mới cùng lão đại ngươi biết thời gian bao lâu à? Công Tôn Thành vỗ về râu dê, nghiêm trang phụ họa nói, không sai, lúc này mới thời gian bao lâu à? Mấy tháng trước chúng ta vẫn chỉ là long hổ cảnh 4 tầng đây. Nếu ai nói với ta mấy tháng liền có thể đột phá đến long hổ cảnh 8 tầng, ta nhất định thưởng hắn một cái tát mạnh tử. Kết quả đây, ta nhìn ly khai này quỷ vụ chiến khư phía sau, rất nhanh ta thì có thể đạt tới. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên nghe vậy đều đi theo phụ họa nói. Cát Đông Húc đúng là bị Kim Phi Dương bọn người nói được có chút ngượng ngùng rồi lại không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười cười. Sau đó vẻ mặt dần dần chuyển thành nghiêm túc nói. Lần thu hoạch này cao phẩm cấp linh dược, lục phẩm ta kiến nghị các ngươi đều trước tiên giữ lại, chuẩn bị tương lai tác dụng. Nói không chắc cái nào một ngày ta liền có thể giúp ngươi nhóm luyện chế lục phẩm linh đan, còn ngũ phẩm linh dược, ta hy vọng các ngươi đều cùng ta hối đoái. Ta nghĩ trải qua lần này mài giũa, ta hẳn rất nhanh là có thể luyện chế ngũ phẩm bên trong thượng giai linh đan. Đến lúc đó ta nhất định có thể cho các ngươi hài lòng ngũ phẩm linh đan. Lão đại, ngươi thật chắc chắn rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra ngũ phẩm chung thượng giai linh đan. Kim Phi Dương đám người tất cả đều hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Làm sao? Các ngươi không tin năng lực của ta? Cát Đông Húc hỏi ngược lại. Tin tưởng, người khác nếu như nói như vậy, chúng ta khẳng định không tin. Nhưng lời này xuất từ ngươi miệng, vậy chúng ta tuyệt đối tin tưởng. Kim Phi Dương đám người không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Trên thực tế ngũ phẩm trung giai linh đan ta đã có thể luyện chế, chỉ là tỷ lệ thành đan tương đối thấp, vì lẽ đó lần trước ở Bắc Huyền Thành không đề. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương đám người như vậy, tin tưởng hắn, hơn nữa đi qua lần này đồng sinh cộng tử đại chiến phía sau, Cát Đông Húc cùng tình nghĩa của bọn họ cũng càng ngày càng thâm hậu. Vì lẽ đó thẳng thắn nói ra hắn đã có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan sự tình. Ha ha, nếu là như vậy, lần này linh dược ta cũng không cần. Chỉ cần lão đại ngươi có thể cung cấp để ta đột phá đến long hồ cảnh 8 tầng tu vi linh đan là được rồi. Công Tôn Thành nghe vậy cả người chấn động. Sau đó một mặt kích động nói, chúng ta cũng là. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên theo sát mà cũng là một mặt kích động nói. Kỳ thực chỉ phải có đầy đủ ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta thì có thể đột phá đến long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Nếu lão đại chắc chắn luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta cũng lười cùng trong môn phái những lão già kia cái cỏ. Tỉnh cho bọn họ còn tưởng rằng ta ỷ vào phụ thân ta chiếm môn phái tiện nghi. Kim Phi Dương theo sát mà nói, những này đều đi ra ngoài hãy nói đi. Yên tâm, chỉ cần ta còn ở Hoắc Lâm Động Thiên một ngày, các ngươi cần ngũ phẩm linh đan ta bao hết. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương đám người không chút do dự mà đem lần thu hoạch này linh dược giao cho hắn, trong lòng cảm giác ấm áp. gật gật đầu, một mặt thành khẩn nói, ha ha, có một vị ngũ phẩm linh đan đại sư huynh đệ chính là thoải mái. Sau đó cũng không cần buồn linh đan, Kim Phi Dương đám người vui vẻ cười nói giỡn, mọi người rất nhanh lại tản ra tiếp tục siêu tầm linh dược. Lục phẩm huyết linh chi, đột nhiên, Cát Đông Húc cả người chấn động, hắn thấy được một gò núi nhỏ trên mọc ra một cây huyết linh chi. Này huyết linh chi tầng tầng lớp lớp thình lình có 6 tầng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.